Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 38, góc truyện audio.com. Ông già mặc áo lễ trắng cầm chiếc ly hội trưởng đưa cho, đưa lên môi rồi uống một hơi thứ chất lỏng không mà ung nhăn mặt và lại ngồi xuống ghế. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Trước mặt 11 tông đồ, những cách tay vẫn đưa ra thành hình chữ thập. Ông già nấc lên, rồi gập người làm đôi cùng một tiếng rên rỉ. Mặt ông chuyển sang màu tím, co rút lại thành một cái cười nhăn khủng khiếp, và ông ngã sụp xuống đất. Những cơn co giật kéo dài trong khoảng một phút, rồi người ông vĩnh viễn cứng đơ. Cái miệng há ra như để thở, một dòng nhớt dãi chảy xuống cằm. Đôi mắt ông mở to hết cỡ, nhìn chân chối lên cây thánh giá bên trên. Các tông đồ chậm rãi hạ tay và ngồi xuống. Trước mặt họ trên nền đất hình thù màu trắng nằm bất động. Người ngồi xa nhất bên tay phải hội trưởng đứng lên, tay cầm một mảnh vải. Chưa đâu, người anh em của chúng ta phải trao lại ngọn đuốc cho người kế vị mình. Làm ơn ra mở giúp tôi cánh cửa. Tay vẫn cầm mảnh vải, đạo hữu đó đi ra mở cánh cửa bọc sắt ở cuối phòng. Trong bóng tối lờ mờ, một dáng người màu trắng đang đứng, có vẻ chờ đợi. Bước lên trước đi, người anh em. Người mới đến cũng mặc áo lễ trắng giống như những người tham dự, đầu đội mũ trùm, mảnh khăn màu trắng cài khuy hai bên mặt. Người đó bước lên trước ba bước rồi dừng lại, có vẻ khiếp sợ. Antonio, hội trưởng nghĩ thầm, một chàng trai trẻ thật duyên dáng. Mình tiếp cho anh ta, nhưng anh ta phải tiếp nhận ngọn đuốc, đó là luật lệ kế nhiệm của tòa thánh. Trước cảnh tượng ông già bị co giật vì cái chết đột ngột, đôi mắt của người hội viên mới vẫn mở to. Một đôi mắt rất kỳ lạ, mống mắt gần như đen tuyền, đôi đồng tử mở to vì ghê sợ mang lại cho anh một cái nhìn lạ lẫm, lại càng nổi bật dưới vầng trán phẳng phiu và xanh xao. Hội trưởng đưa tay ra hiệu cho anh lại gần. Người anh em, anh có nhiệm vụ phải tự tay phủ mặt cho tông đồ này, người mà hôm nay anh sẽ kế nhiệm. Hãy nhìn kỹ mặt ông ấy, đó là khuôn mặt của một người hoàn toàn tận tụy với sứ mệnh của mình. Khi không còn khả năng làm tròn sứ mệnh đó nữa, ông ấy đã tự nguyện chấm dứt chức vụ. Hãy nhận lại ngọn đuốc từ tay ông ấy, để phụng sự như ông ấy đã phụng sự, và chết như ông ấy đã chết trong niềm vui của Chúa. Người mới đến quay sang phía người đã mở cửa và giờ đang đưa cho anh mảnh vải. Anh cầm lấy, quỳ xuống bên người chết và ngắm nhìn rất lâu khuôn mặt tím tái. Rồi anh lau chỗ bọt bẩn trên miệng, trên cằm ông, và cúi xuống hôn rất lâu lên đôi môi đã ngả sang màu xanh của người chết. Rồi thẳng người, phủ mảnh vải trên khuôn mặt đang trương dần lên, và cuối cùng quay về phía những người anh em đang bất động. Tốt, hội trưởng nói với giọng nồng nhiệt, anh vừa trải qua thử thách cuối cùng, thử thách này khiến anh trở thành tông đồ thứ 12 ở bên Chúa của chúng ta trong căn phòng lớn tại Jerusalem. Antonio đã phải trốn khỏi vùng Andalusia quê hương Opus Dei không dễ dàng để cho thành viên của mình rời bỏ tổ chức, giữ một khoảng cách nhất định với tổ chức này có lẽ là sự cẩn trọng cần thiết. Tại Viên, các cộng tác viên của Hồng Y Katzinger đã phát hiện ra chàng trai trẻ trầm mặc có đôi mắt đen láy này. Sau nhiều năm quan sát, hồ sơ của anh được chuyển đến những người đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin, ông này đã đặt nó lên bàn của Canfo mà không bình luận gì. Phải thêm 2 năm điều tra cẩn thận do hội thánh Pai V tiến hành. Góc truyện audio.com. 2 năm theo dõi, nghe trộm điện thoại, giám sát gia đình và bạn bè của anh vẫn đang sống ở Andalusia. Khi Canfo hẹn gặp anh trong căn hộ của mình tại lâu đài San Angelo để tiến hành một loạt phỏng vấn, có lẽ ông đã biết rõ về anh hơn anh tự hiểu mình. Tại Viên, thành phố ưa khoái lạc, người ta đã thử thách anh bằng mọi cách, anh đã cư xử tốt. Anh không màng đến lạc thú cũng như tiền bạc mà chỉ quan tâm đến quyền lực và bảo vệ giáo hội công giáo. Hội trưởng đưa tay ra hiệu cho anh chàng người Andalusia, dòng máu Mauritani, chỉ trích các phương pháp của Opus Dei, yêu tư kiểu Ả Rập, hư vô kiểu Viên, vỡ mộng kiểu phương Nam, một tân binh tuyệt vời. Hãy về vị trí của mình trong số 12 người anh em. Đối diện với bức tường trống trơn chỉ có hình ảnh rứa máu của người bị đóng đinh câu rút, 12 người lại một lần nữa tập hợp đầy đủ quanh thầy. Anh đã biết sứ mệnh của chúng ta, anh sẽ đóng góp vào sứ mệnh này ngay từ bây giờ, bằng việc giám sát chặt chẽ một tu sĩ người Pháp đến ở San Girolamo hôm nay. Tôi vừa được biết rằng một điệp viên nước ngoài suýt làm đứt đoạn một quá trình quan trọng liên quan đến tu sĩ này, trên tàu Roma Express. Một rắc rối đáng tiếc, anh ta đã không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào theo hướng này, tôi không trực tiếp kiểm soát anh ta. Hội trưởng thở dài, ông chưa bao giờ gặp người này nhưng có hồ sơ đầy đủ về anh ta. Không thể lường trước, bị ám ảnh về nhu cầu được nó mình trong hành động. Nếu không phải là một thách thức âm nhạc thì phải là trạng thái kích động do nguy hiểm. Moses, 23, đã tước bỏ giấy phép giết người của anh ta. Chấm, đây là những chỉ dẫn đầu tiên cho anh ông đưa một phong bì cho người anh em mới. Những chỉ dẫn tiếp theo sẽ đưa cho anh vào thời điểm thích hợp. Và hãy nhớ anh đang phụng sự ai. Bàn tay phải của ông chỉ lên cây thánh giá nổi bật trên tấm ván bằng gỗ gụ. Viên ngọc thạch anh màu xanh lục trên chiếc nhẫn của ông tỏa ra một tia sáng. Thưa thầy, có lẽ từ thời cái hiệp sĩ dòng đền, người chưa bao giờ bị nguy hiểm như thế này. Nhưng 12 tông đồ của thầy, khi có được vũ khí giống như của họ, sẽ dùng nó để bảo vệ người. Khách chương.